Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cô bé lọ em Trần Thuật, lão cha mì quán, cửa thủy tinh khép, cửa treo, tạm dừng buôn bán, thẻ bài. Trần Thuật ngồi tại trước bàn soát điện thoại di động, tại trên Internet tìm kiếm lấy có quan hệ Nhạc Hải, Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long Đái Tổng bọn người tin tức. Internet thời đại, chỉ cần một người sinh hoạt qua, tồn tại qua, lên mạng liền sẽ có hắn chi ngôn phiến ngữ. Chỉ cần có tin tức tồn tại, liền có thể bị người có quyết tâm tìm kiếm được sơ hở. Đã nghĩ đến muốn giúp Lý Như Ý cho thoát ly biển lửa, Trần Thuật thì không thể không tiến hành một chút tiền kỳ chuẩn bị. Một cỗ mang theo quả chanh vị hương đánh tới. Trần Thuật trước mặt trên mặt bàn bị người mang lên một bình cắm ống hút Yakult. Một người mặc màu xám nhạt áo khoác mang theo kính dâm nữ nhân ngồi đối diện hắn. Mặt không có biểu tình nói ra. Người trước nghiệm hàng một chút. Trần Thuật một mặt mờ mịt cầm lấy Yakult uống một ngụm. Gật gật đầu, nói ra, uống rất ngon. Nhóm này hàng là theo tam giác vàng mang qua tới, là tốt nhất loại A hàng hóa. Kính dâm nữ nhân mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cuống họng trầm thấp gợi cảm, nói ra, toàn bộ Đông Á thị trường chỉ có trong tay của ta mới có như thế thuần hóa. Lợi hại, Trần Thuật, giơ ngón tay cái lên, ngươi muốn bao nhiêu, lại đến một bình đi, xem thường ta ám dạ nữ vương. Ta tự mình tiếp đãi đều là khách hàng lớn. Mỗi người chí ít cầm lên một thùng, ngươi cầm một bình. Đây là muốn nhục nhã ta sao? Vậy liền cầm một thùng đi. Trần Thuật nói ra, hắn sợ chính mình cầm quá nhiều uống không hết. Một bên giao tiền một bên giao hàng. Đã ngươi cầm là chúng ta tốt nhất, đô la Mỹ, cấp hàng tốt. Giá cả tự nhiên cũng muốn hơi cao hơn một chút. Ám dạ nữ vương vẻ mặt thành thật nói ra, một bước chúng ta đang làm lấy mấy ước mua bán lớn lãnh khốp, túc sát bộ dáng, ngươi không có ý kiến. Chớ, ám dạ nữ vương, ngươi đây là khi dễ ta đầu chọc không biết giá thị trường sao? Ta cũng không phải những cái kia vừa mới bước vào đám gà mờ. Trong máu đều chưa lửa, xuất sinh nhập tử cũng không biết có bao nhiêu, về năm nay tam giác vàng sữa bò sản lượng cực cao, toàn bộ thị trường cung lớn hơn cầu, các nhà buôn khác đều là đang hạ giá, là sao chỉ có ngươi ám dạ nữ vương hàng không giảm ngược lại tăng? Soạt, ám dạ nữ vương trong mắt lãnh quang lóe lên, nắm lên trên hộp để đũa một chiếc đũa thì cắm tại Trần Thuật trên mu bàn tay. A, đầu chọc phối hợp phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Ba ngày sau đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, thật tốt, người nói cái gì ta đều đồng ý. Lão cha nghe được Trần Thuật gọi tiếng, dẫn theo cái nồi liền chạy ra khỏi tới. Trần Thuật ngươi làm sao? Lão cha quan tâm hỏi. Trần Thuật còn chưa kịp trả lời chính mình không có việc gì, lão cha liền đã ý cười đầy mặt chạy đến kính dâm thiếu nữ trước mặt. Cao hứng nói ra, tiểu khê, đến tại sao không nói một tiếng? Ta đi mang hoa quả cho ngươi ăn trước. Lão cha, không cần bận rộn, ta không ăn hoa quả. Ta phải chờ đợi ăn ngươi làm đồ ăn. Tốt tốt tốt, một lát muốn ăn nhiều một chút. Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, nhưng là lại không có ngươi số điện thoại di động. Liền để Trần Thuật tên tiểu tử thúi này điện thoại cho ngươi mời một chút, tiểu tử này nữ nhân duyên một mực không tốt, ta còn lo lắng hắn không có lớn như vậy mặt mũi đây. Không nghĩ tới tiểu khê thật tới. Lão cha, ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì à? Ta ngồi ở chỗ này nửa ngày, ngươi không cầm cho ta hoa quả cũng coi như sử dụng ta về sau còn qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa. Khổng khê cao lãnh phiết Trần Thuật liếc một chút, ngạo kiều nói ra, nếu như Trần Thuật mời ta ăn cơm lời nói, ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nhưng là hắn nói là lão cha mời ăn cơm, hơn nữa còn ăn là lão cha tự mình làm đồ ăn thường ngày. Như thế tới nói, vô luận công tác nhiều bận bịu ta đều muốn chạy tới đây. Tiểu tử này nữ nhân duyên quả thực so ta kém xa, lão cha cười ha hả nói ra. Hai người các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi xào hai cái đồ ăn, một hồi có thể ăn cơm. Vất vả lão cha, Khổng Khê cười mị mị nói ra, một bức nhu thuận đáng yêu bé gái nhà hàng xóm bộ dáng. Tiểu tử ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Tiểu Khê. Lão cha quay người phải vào bếp sau thời điểm, lại nhịn không được hung hăng trừng Trần Thuật liếc một chút, không cho phép khi dễ người ta nữ hài. Tử, ta khi dễ nàng. Trần Thuật mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nàng không khi dễ ta liền tốt. Tiểu tử ngươi cái miệng đó, so độc rắn còn độc. Người ta Tiểu Khê một cái đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương, làm sao có thể khi dễ ngươi? Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chờ đến lão cha lần nữa tiến đi bận rộn. Khổng Khê lại lần nữa ngồi trở lại đến Trần Thuật đối diện. Ta mời ăn cơm thì không đến. Người nào đó nhưng là không nên quên. Lần trước nhưng là nàng bức bách ta mời nàng ăn khuya. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nhẹ hô, một bức mềm mại tiểu nữ nhi tư thái. Người nào đó thẹn thùng nha. Làm sao có ý tứ nói ra tình hình thực tế. Lão cha tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền thu xếp đi ra một trương phong phú đồ ăn. Đậu hoa ngư, tê cay chân heo, ruột già nhồi tiêu, đậu hủ chiên giòn, rau muống xào tỏi, còn có một đạo thiên ma lão áp canh. Lão cha một trận tìm tòi, theo ngăn tủ dưới đáy lấy ra một bình rượu lâu năm. Trần Thuật xem xét cái kia màu vàng ống tửu dịch, thì lên tiếng kinh hô, nói ra, lão cha, ngươi thế mà tồn lấy loại bảo bối này nha. 20 năm trước ngâm rượu, bình thường chính ta đều không dám uống. Ngày hôm nay Tiểu Khê đến, mở cho nàng nếm thử. Lão cha hồng quang đầy mặt, cười ha hả nói ra, cảm ơn lão cha, ta bình thường không uống nhiều rượu. Khổng Khê một mặt sợ hãi bộ dáng, không uống rượu tốt, nữ hài tử uống nhiều rượu không an toàn. Lão cha vừa nói chuyện, một bên tự mình mở nắp chai rượu. Bất quá, ngày hôm nay tửu ngươi đến uống một chút. Uống ít một chút, hôm nay là chúng ta hai người lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ nghiêm túc ăn bữa cơm. Không uống rượu sao được? Ngươi uống một mụm, còn lại ta cùng Trần Thuật chia. Cái kia tốt a. Khổng Khê tuy nhiên mặt lộ vẻ khó khăn, vẫn gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Khổng Khê đồng ý uống rượu, thật sự là quá cho mình mặt mũi. Lão cha cao hứng không được, tựa như là mình làm thành một cọc cỡ nào sự việc không tưởng tượng được giống như. Trần Thuật ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, giả vờ, tiếp tục giả vờ. Lần trước Bạch Khởi Nguyên mời khách ăn cơm, người uống một chén lại một ly rượu đỏ đều vô sự, ngày hôm nay lại nói mình hoàn toàn không uống rượu. Cũng liền lão cha loại này người thành thật mới bị ngươi cái này sứt mẻ lừa gạt che đẩy. Khổng Khê vừa nghiêng đầu liền thấy Trần Thuật quái dị ánh mắt, biết mình đã bị hắn xem thấu, mềm mại nói ra, lão cha, cho ta rót nhiều một chút. Trần Thuật tửu lượng tốt, rượu ngon như vậy, để hắn uống nhiều một chút đi, rượu ngon như vậy cho hắn uống lãng phí. Lão cha rất là bất mãn, quét Trần Thuật liếc một chút, nói ra, bày biện cái này tấm mặt thối cho ai nhìn đâu, còn không mau cho Tiểu Khê múc bát canh. Lão cha thật sự là vì Trần Thuật đau lòng, cảm thấy tiểu tử này đầu không quá thông minh, chính nàng thì không biết múc canh. Người ta ở xa tới là khách, ta không phải khách nhân. Người bữa cơm này nhưng là thiếu nợ ta. Lão cha nhấc lên đũa liền muốn chỉ hướng Trần Thuật trên đầu rút đi qua. Tiểu tử này quá không biết điều. Tuy nhiên ngoài miệng nói không nguyện ý, nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật. Trần Thuật rất ân cần cho Khổng Khê múc một bát canh vịt. Dù sao, loại chuyện này có vô số người cướp muốn làm lại không có chính mình cơ hội tốt như vậy. Trần Thuật lại rất chân chó cho lão cha cũng lấy chén canh. Vừa cười vừa nói, lão cha vất vả, biết ta vất vả ngươi cũng không tiến vào hỗ trợ. Trần Thuật rất tức giận, muốn đập hạ đũa rời đi, đều là cái lão nhân này mời tới khách quý. Sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu? Đối đãi Khổng Khê thời điểm tựa như là cô bé lọ lem bên trong mẹ kế đối đãi chính mình nữ nhi. Ruột thịt, đương nhiên, chính mình là không cho cơm ăn còn muốn mỗi ngày làm việc cô bé lọ lem do dự rất lâu. Nhìn thấy đầy bàn mình thích dùng bữa Trần Thuật không nỡ đi. Lão cha, cơm là ngươi làm, một lát ta tới rửa chén đi. Khổng Khê chủ động lên tiếng nói ra, không cần, để Trần Thuật rửa, lão cha nói ra, nữ hài tử, da mịn thịt mềm, sao có thể làm cái này, tay thô làm sao bây giờ, Trần Thuật chẳng quan tâm, cúi đầu ăn canh, đến, chúng ta uống một ngụm, lão cha nhấc lên chén rượu, nói ra, chén rượu này thì chúc các người những người tuổi trẻ này sự nghiệp ái tình song song hoàn hảo. Đi, Khổng Khê giơ chén rượu, nói ra, lão cha, ta chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, sớm ngày cha và con gái đoàn viên. Lão cha bưng chén rượu lên, tự trượt một ngụm liền đem trong chén rượu trắng uống cạn. Ăn một đũa lớn rau xanh, vừa cười vừa nói, nhà đầu hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói nàng chuẩn bị trở lại thăm một chút. A. Tỷ tỷ muốn trở về sao? Thật quá tốt, đến lúc đó chúng ta nhưng là phải thật tốt tâm sự. Đúng a, các ngươi người trẻ tuổi thật tốt tâm sự. Lão cha vừa cười vừa nói, không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác nhắc lên cái đề tài này thời điểm, lão cha tâm tình có chút trầm thấp. Trần Thuật liền cũng giơ chén rượu, nói ra, ta cũng chúc lão đa ái tình sự nghiệp song song thu. Lão cha trừng mắt, trong tay đũa liền muốn quất tới. Ta đều lớn tuổi như vậy, muốn cái gì ái tình sự nghiệp? Xú tiểu tử, có tin ta hay không quất chết ngươi? Vạn nhất đâu? Trần Thuật nói ra, coi như không muốn ái tình, sự nghiệp cũng nên có a. Ta trước kia cũng nghĩ qua, đem ngươi, lão cha mì quán, làm thành nhãn hiệu. Sau đó cả nước tuyển nhận đại diện, cấp tỉnh đại diện 300.000, thành phố cấp đại diện 50.000, huyện cấp đại diện 20.000, chúng ta hai người về sau cái gì cũng không cần làm. Mỗi ngày thì ở chỗ này ngồi chờ lấy thu phí đại diện tốt. Ngươi cũng không cần làm mì, thật tốt lột tỏi, muốn lột bao nhiêu, bị Trần Thuật nói như thế. Bầu không khí lại một lần nữa nhiệt liệt lên, mọi người uống rượu dùng bữa, nhạc vui hòa, cơm nước no nê, Trần Thuật vén tay áo lên muốn thu thập cái bàn rửa chén. Lão cha trừng mắt, quát, ngươi làm gì? Rửa chén a, Trần Thuật nói ra, đây không phải trước khi ăn cơm đều nói được rồi, ngươi nấu cơm, ta rửa chén, Khổng Khê đại tiểu thư là bắp đùi, có thể ngồi ở chỗ đó không động đậy, nếu ngươi là ta con ruột, ta một bàn tay quất chết ngươi. Lão cha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi chạy tới rửa chén, ai đi đưa Tiểu Khê trở về, chính nàng lái xe, im miệng. Lão cha quát lớn lấy nói ra, mau mau cút, ta đã không muốn nhìn thấy ngươi. Khổng Khê che miệng yêu kiều cười, nói ra, lão cha, ta có thể chờ lấy Trần Thuật đem chén rửa xong lại trở về. Lão cha sững sờ, gật gật đầu, nói ra, tốt như vậy, Trần Thuật đi rửa chén. Chúng ta hai cha con uống chén trà ăn chút hoa quả, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.